Lão nạp muốn hoang tục. Tập 64. Chương thằng nhóc may mắn. Nhìn thấy Vương Khánh Chí tới, Trịnh Gia Hưng liền cười. Lý Na thì có chút lo lắng. Vương Khánh Chí nổi danh là lưu manh vô lại trong thôn này. Tuy rằng chưa làm việc gì vi phạm pháp luật, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện tốt đẹp gì. Đương nhiên, nếu là người trong thôn, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu sẽ thấy. Mối quan hệ với nhau cũng không tệ, quá mức được. Lý Na chỉ đơn thuần là không thích người này mà thôi. Cô nghĩ không ra, tên ôn thần này tới nhà bọn họ làm gì, bình thường đâu có qua lại gì mấy đâu. Anh Vương, sao anh lại tới đây, có việc sao? Trình Gia Hưng biết rõ còn giả vờ hỏi han. Tôi là kẻ không có chuyện, sẽ chẳng làm phiền toái đến ai. Vì có việc muốn nhờ hai người, nên mới đến đây nhờ vả một chút. Vương Khánh Chí đáp. Lý Na lập tức cảnh giác hẳn lên. Anh Vương, chúng ta mới kết hôn được 2 năm, không tích góp được bao nhiêu. E là không có gì cho anh mượn. Nói gì thế? Tôi giống loại người hay chạy đi vay mượn tiền bạc người ta lắm sao? Anh họ tôi đã chuẩn bị tiền xong xuôi rồi, bảo tôi qua lấy. Thế nhưng đường đi hơi xa, tôi đi một mình thì bà nhà lại không yên tâm, nên tôi đến tìm Gia Hưng, nhờ hắn đi lấy tiền với tôi, lấy được tiền rồi quay về ngay. Vương Khánh Chí ra vẻ không vui nói. Lý Na vừa nghe không phải vay tiền cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không hỏi chuyện tiền nong thì cái gì cũng dễ nói chuyện cả. Liền hỏi, nhà anh họ anh à, ở đâu thế? Dư Lĩnh đó. Cũng gần mà, đi xe máy mất khoảng 6 tiếng đồng hồ thôi. Tôi cũng không có cách nào, ngày mai cả nhà anh họ tôi đi Đại Tân rồi. Tôi không muốn đi xe lửa vào sáng sớm, nếu bây giờ không đi, làm sao lấy tiền đây? Vương Khánh Chí nói, chuyển khoản được mà anh. Lý Na lập tức nói, nếu chuyển khoản được thì anh mày làm việc gì phải phí sức như thế này? Vương Khánh Chí nói. Lý Na còn muốn nói gì, Trịnh Gia Hưng đã lập tức ngắt lời. Cũng là hàng xóm láng giềng với nhau, không sao cả đâu. Để tôi đi giúp anh ấy, hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Em với con ngủ sớm một chút, không cần chờ tôi. Nói xong, Trịnh Gia Hưng đứng dậy, chuẩn bị đi theo ra ngoài. Lý Na thấy Vương Khánh Chí ở đó, cũng ngại làm mất thể diện chồng mình, thế là đành cam chịu. Trịnh Gia Hưng cùng Vương Khánh Chí ra khỏi nhà, đi qua một khúc ngoặt. Bấy giờ, Trịnh Gia Hưng mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Khánh Chí vẻ mặt ghét bỏ nói, Gia Hưng này, không phải anh có ý gì, nhưng anh nói cho chú biết, đàn ông mà sống như chú, chà, gò bó quá. Trịnh Gia Hưng ngượng ngùng cười cười nói, tôi không phải sợ vợ, mà là yêu vợ. Thôi đi, mấy tên sợ vợ đều nói như vậy cả. Như nhà anh đây này, lời anh là nhất, anh nói một là một, hai là hai. Còn có đám người lão tứ nữa, nhà họ cũng y như thế. Chú ấy sau này phải chỉnh đốn lại trong nhà, cứ bị đè ép như thế, thì còn làm ăn được gì? Đàn ông trong nhà, nói một hai tiếng thì đã sao? Cũng chả trộm cướp gì ai. Vương Khánh Chí vừa đi vừa nói, Trịnh Gia Hưng chỉ là cười gượng, ừ hử đáp lại, còn trong lòng hắn nghĩ thế nào, cũng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Vẫn là căn phòng nồng nặc khói thuốc đó, một nhóm lớn người tụ tập ở bên trong, hút thuốc, đánh bài, những tiếng hò hét nối tiếp nhau. Người vây xem đông nghịch, không khí trong cả căn phòng, không thể nói là không náo nhiệt. Trịnh Gia Hưng vừa tiến đến, đã bị không khí ở đây lây nhiễm, cả người hưng phấn hẳn lên. Uông lão tứ vẫn đứng trên băng ghế dài như cũ, nhìn thấy Trịnh Gia Hưng và Vương Khánh Chí tới, gương mặt dữ tợn, hơi giãn ra, thành một nụ cười. Bóng đèn ngay trên đỉnh đầu hắn, ánh đèn không cách nào chiếu được xuống mặt, nên khiến gương mặt của hắn có vẻ âm trầm và dữ tợn, nhưng tiếng cười lại vô cùng sang sảng. Hắn cười to nói, ai ui, này không phải là thần bài của chúng ta sao? Một câu nói làm hấp dẫn không ít ánh nhìn của đám người trong phòng. Bọn họ sau khi thấy được Trịnh Gia Hưng liền hô hào đầy sôi nổi. Thằng nhóc may mắn tới rồi. Gia Hưng, nghe nói ngày hôm qua, chú ôm được một mẻ khá lắm ha. Được lắm, thằng nhóc này, tính làm vua, trên sới bạc đây mà. Thần bài Trịnh Gia Hưng, ha ha. Gia Hưng, chú mày đừng đến bàn của bọn này nhé. Bọn này toàn tay thối cả, chơi không lại chú đâu. Một đám người đều thổi phồng khiến đầu óc Trịnh Gia Hưng nóng hẳn lên. Vậy mà lại cho rằng mình thật sự có thiên phú đánh bài, có may mắn áp đảo, một người luôn có chút yếu đuối như hắn. Khi ở nơi này lại tìm được khí thế đàn ông, hắn lập tức thẳng lưng, giọng nói cũng to lớn, vang dội hơn hẳn mọi khi. Hắn nói, tôi chẳng qua là được vận may không tệ thôi, chứ bình thường có chơi bời gì nhiều đâu. Thôi nào, hôm nay chơi tiếp, ngày mai tôi mời anh em. Mọi người cùng nhau lên trấn uống rượu. Được. Mọi người cùng hoan hô, tiếng ca ngợi càng nhiều, Trịnh Gia Hưng cũng càng vui vẻ, bất tri bất giác cả người chìm đắm trong loại khen ngợi đầy dối trá đó, không cách nào kiềm chế nổi. Trịnh Gia Hưng hồn nhiên không hề phát hiện kẻ đứng ở dưới bóng đèn kia, ánh sáng soi rọi trên đầu, vẻ mặt đầy âm u, đang giận ngoác to cái miệng, như thể muốn chọn người để cắn nuốt. Trịnh Gia Hưng ngồi xuống, bắt đầu tiến hành chia bài. Một bàn có bốn người, ba người chơi còn một người chia bài. Đây là kiểu chơi bài ở đây. Dân bản xứ gọi kiểu chơi bài này là điền đại khanh. Trên cơ bản chính là ném hết tiền lên bàn, có chút giống với tư thế đánh cuộc xa hoa trong những bộ phim điện ảnh. Chỉ với hoàn cảnh này, với những người ở đây, quả thực khác nhau như trời với đất. Nhưng đối với đám dân cờ bạc này mà nói, hoàn cảnh như vậy đã tốt lắm rồi. Chỉ cần không có cảnh sát đến bắt, cho bọn hắn một chỗ để đánh bạc yên ổn, thế là đủ để thỏa mãn. Ván đầu, Trịnh Gia Hưng thắng được hơn 1.000, ván 2 tiếp tục thắng, ván 3 thì thua, ván 4 lại thắng. Thua rồi lại thắng rồi lại thua, tổng thể có thể nói Trịnh Gia Hưng vẫn thắng nhiều hơn thua. Ánh trăng trên bầu trời chậm rãi lên cao, rất nhanh đã lên đến giữa trời. Ngồi thêm một hồi, đã quá nửa đêm. Đúng vào lúc Trịnh Gia Hưng đang cực kỳ phấn khích, di động đột nhiên vang lên, hắn cầm di động lên nhìn, liền thấy cuộc gọi của Lý Na. Trịnh Gia Hưng lập tức luống cuống, vội vàng nói. Tạm ngừng đi, tôi đi nghe điện thoại đã. Anh Vương, anh giúp tôi một chút. Vương Khánh Chí còn đang đánh bài, nghe Trịnh Gia Hưng kêu hắn thì có chút khó chịu. Thế nhưng nghỉ ngơi một lát, vẫn cố nặng ra vẻ mặt tươi cười đáp. Được, anh đi với chú. Trịnh Gia Hưng vội vã đi ra cửa, đã nghe đám người phía sau kêu lên. Trịnh thần bài, lấy khả năng của anh mỗi ngày, cũng kiếm được mấy ngàn đồng, một tháng thu vào tới 10 vạn đó. Kiếm được như thế, năng lượng như thế, còn bị một cô vợ già quản lý. Chà, chính là thế, trong nhà ai mạnh hơn thì lớn hơn, cứ vậy mà nói. Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Đàn ông đang đánh bài mà đàn bà lại nhì nhèo quản lý. Huống chi, còn thắng mỗi ngày nữa chứ. Tôi mà có vận may như anh ta, có năng lực như anh ta, lập tức bỏ ngay vợ con, rồi tìm một cô gái 17-18 tuổi tươi ngon mơn mởn về làm vợ. Ha ha. Im dùm với, đừng có mà bày bậy người ta. Nhưng nếu tôi mà có tiền á, nhất định cầm quyền trong nhà. Tôi cũng vậy. Trịnh Gia Hưng đã ra cửa, nhưng những gì mọi người vừa nói trong lòng lại rất rành mạch. Hắn đứng ở cửa, nhìn cái tên hiển thị trên di động, không ngừng chớp nháy. Mắt hắn cũng đóng mở liên hồi, thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là dừng lại trước hai chữ vợ yêu kia. Hắn hít sâu một hơi, ấn nút nghe. Vợ hả? Sao thế? Trịnh Gia Hưng bắt điện thoại, khí thế sôi nổi bắt nãy lập tức không còn. Hắn trở lại như hồi mới kết hôn chưa được bao lâu, là một thanh niên yếu đuối thẹn thùng, ánh mắt cũng bình tĩnh lại không ít. Chương bắt đầu thua. Đã trễ thế này rồi, sao anh vẫn còn chưa về? Giờ đã hơn nửa đêm, trời tối lắm, đi đường nhớ cẩn thận một chút. Giọng nói đầy quan tâm của Lý Na truyền đến, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thế nhưng nhiều hơn vẫn là ấy nấy. Tôi biết rồi, hai chúng ta... Trịnh Gia Hưng nói đến đây là nhìn về phía Vương Khánh Chí. Vương Khánh Chí xua tay với hắn, ý bảo hắn nói tối nay không về kịp, sẽ về sau. Lời đã đến bên miệng, thế nhưng trước cuộc Trịnh Gia Hưng vẫn nói thành. Đang ở trên đường rồi, lát nữa là về đến nhà. Vậy là tốt rồi, chạy xe máy chậm một chút, tối nay không có việc gì cả, anh nhớ chú ý an toàn. Lý Na nói. Ừ, tôi biết rồi. Trịnh Gia Hưng nói. Còn nữa, trong nồi có bị đấy, về đến nhà thì ăn một miếng rồi hãy ngủ. Đi đường trời khuya đói bụng. Trịnh Gia Hưng nghe thế, trong lòng càng thêm ấm áp, mũi có chút chua xót. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn không muốn nói chuyện tiếp, vì hắn không muốn tiếp tục lừa Lý Na. Tắt điện thoại, Vương Chí Khánh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu nói. Chú mày ấy, kết hôn 2 năm rồi. Sao vẫn còn như đứa trẻ thế? Ai? Nói xong, Vương Khánh Chí liền đi. Trịnh Gia Hưng nhìn bóng lưng của Vương Khánh Chí, trong lòng có chút mê man, rốt cuộc hắn muốn trở thành dạng người như thế nào đây? Nói thật, trong lòng hắn cũng rất hâm mộ kẻ có thể tự chủ sinh hoạt cá nhân như Vương Khánh Chí, cảm thấy sống như thế mới gọi là tự do, mới là một cuộc sống mà người đàn ông trưởng thành nên có. Chứ không phải giống như hắn, mỗi ngày làm cái gì cũng phải thương lượng qua với vợ. Chính là lại nghĩ đến Lý Na, cùng con trẻ trong nhà, tâm tình Trịnh Gia Hưng trở nên tốt hơn nhiều lắm. Chính vì thế, Trịnh Gia Hưng lại vào phòng lần nữa, kết quả vừa mới bước vào, vô số tiếng hò reo tán dương lại vang lên. Gia Hưng đã về rồi à, cha cha, xem ra lại muốn quát ngang chiến trường đây mà. Ha ha, lão Lục, chút tiền đó của ông sắp thua hết rồi kìa, về nhà cạp đất đi nhá. Gia Hưng, nhẹ tay chút ha. Nghe thấy mấy thanh âm khoác lác này, Trịnh Gia Hưng phát hiện lòng hắn lại bắt đầu lung lay. Hắn rất muốn ngồi xuống chiến đấu thêm vài ván nữa, trời chưa sáng chưa trở về nhà. Nhưng mà nghĩ đến người trong nhà, Gia Hưng vẫn cắn răng một cái nói. Ngại quá mấy anh em, trong nhà chục quá, tôi về trước. Kết quả, Trịnh Gia Hưng vừa nói ra mấy lời này, toàn trường như nổ tung. Gia Hưng này, như vậy không tốt lắm đâu, thắng tiền, liền đi là sao? Đúng vậy đó, mọi người tới đây chơi, đều lấy vui là chính. Cậu nhìn xem, mọi người, kẻ thắng người thua, không một ai nói gì, nhưng cậu vừa thắng, liền là đi liền, như vậy không có được hay lắm đâu. Gia Hưng này, không phải tôi nói gì cậu, nhưng may mà cậu chơi chỗ lão tứ đây, chứ ở bên ngoài mà chơi kiểu đó sẽ bị đánh ngay. Gia Hưng à, vận may của chú em đang lên như thế, bây giờ mà trở về thì có khác nào là để tiện bay mất đâu. Đúng thế. Nghe những lời này, mặt của Trịnh Gia Hưng đỏ bừng. Hắn cũng biết như vậy là không tốt, thế nhưng nghĩ đến cuộc gọi điện thoại vừa mới nãy, Trịnh Gia Hưng cắn răng nói, thật ngại quá, ngày mai chúng ta tiếp tục. Bảo đảm tôi sẽ tới, không tới chính là đồ con rùa. Được rồi, mọi người đều đừng làm khó Gia Hưng nữa. Trong nhà người ta có cọp mẹ, trở về, chậm bị ăn thịt thì phải làm sao? Quân lão tứ nãy giờ không nói gì, lúc này mới mở miệng, chẳng qua mấy lời kia khiến Trịnh Gia Hưng nghe mà thấy trong lòng không thoải mái, cảm thấy ê ẩm, như thể hắn là đồ sợ vợ, như thể hắn thua người khác cả một cái đầu. Mọi người cũng nói hùa theo mấy câu, Trịnh Gia Hưng càng nghẹn út trong lòng hơn nữa. Hắn trượt khỏi nhà Quân lão tứ, một mình quay về. Sờ sờ một đống tiền trong túi, tâm trạng của Trịnh Gia Hưng lập tức trở nên tốt hơn. Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng sắp khuất sâu dãy núi trên bầu trời, thầm nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, mình đã thắng tiền. Nếu một tháng có thể thắng 10 vạn, liền có thể mua một chiếc xe con chạy chơi, đến lúc đó Lý Na cũng có thể ngồi xe đi dạo một chút. Trong đầu nhìn không được nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Trịnh Gia Hưng lại bắt đầu thấy hưng phấn. Lúc Trịnh Gia Hưng về đến nhà, Lý Na đã rời giường, ống khói trong nhà đã bắt đầu bốc khói. Ở nông thôn lúc này, mọi người ai nấy đều dậy rất sớm, vội vàng xuống giường làm việc nhà nông, cho nên không ai lười biếng nằm thêm cả. Thế nhưng, Trịnh Gia Hưng lại phát hiện, hắn mệt mỏi. Vào phòng, Lý Na quan tâm hỏi. Trễ vậy mới về nhà, chắc anh mệt mỏi lắm. Anh đi ăn chút gì trước đi, sau đó ngủ một lát. Lát nữa, em còn phải đi kiểm tra máy bơm nước. Nghe Lý Na nói vậy, tâm tình phấn khích ban đầu của Trịnh Gia Hưng cũng chậm rãi bình ổn trở lại. Như thế, chút tiền thắng được ấy cũng trở nên ít ỏi không đáng kể. Hắn gật gật đầu, ăn cơm, sau đó lên giường đất đi ngủ. Nhưng Trịnh Gia Hưng ngủ chưa được bao lâu, đã thức dậy, bởi vì mẹ hắn tới. Mẹ, sao mẹ tới đây, con xách theo một con gà? Trịnh Gia Hưng hỏi. Con không biết sao? Vẻ mặt của Trịnh Gia Hưng đầy kinh ngạc, bà nhìn Trịnh Gia Hưng hỏi. Trịnh Gia Hưng ngạc nhiên nói. Con nên biết cái gì? Cái thằng ngốc này, vợ mày mang thai rồi mà mày còn không biết. Ủa, Tiểu Na đâu? Mẹ Trịnh Gia Hưng nhìn khắp trong phòng ngoài phòng một vòng nhưng vẫn không thấy người đâu, mới hỏi. Trịnh Gia Hưng vừa nghe tức khắc hoảng sợ. Vợ mình mang thai à? Thế nhưng nghĩ đến đây, Trịnh Gia Hưng vội vàng bò dậy, mang giày vào, lập tức xông ra ngoài. Ở đầu ruộng, Trịnh Gia Hưng thấy Lý Na đang ngồi sợm ở đó sửa máy bơm nước, mà máy bơm nước cũng không cho ra nước được, hiển nhiên nó đã xảy ra vấn đề. Vợ, em có thai rồi hả? Trịnh Gia Hưng khẩn trương hỏi. Ừ, Lý Na có chút ngượng ngùng gật đầu nói. Vậy mà em còn trai đây làm việc, mau trở về. Còn gì anh làm hết? Trịnh Gia Hưng kêu to, sau đó hùng hổ đưa Lý Na về nhà cho bằng được, rồi tự mình xuống bếp hầm gà, làm món gà hầm nấm. Trịnh Vũ sau khi đi học về, liền ăn đến độ miệng bóng nhảy những mỡ, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Thế nhưng, không khí tuyệt vời này rất nhanh sau đó đã bị Vương Khánh Chi tới phá hỏng. Nhìn thấy Vương Khánh Chi, Gia Hưng liền biết thời gian đã đến, có thể đi đánh bài được rồi. Vốn là một nhà đoàn viên, nói chuyện phím cực kỳ vui sướng, bởi vì Trịnh Gia Hưng rời đi mà tự nhiên trở nên ảm đạm. Trịnh Gia Hưng thấy thẹn trong lòng, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh bản thân thắng tiện, vợ mình đang mang thai, càng cần nhiều tiền hơn nữa, vì thế Trịnh Gia Hưng vẫn là cắn răng một cái, đi theo ra ngoài. Lần này, lý do là đến nhà Vương Khánh Chi uống rượu. Đối với điều này, Lý Na cũng không nói gì. Là một lần nữa đến nhà Uông Lão Tứ, Trịnh Gia Hưng mua không ít rượu ngon, nói đáng lẽ hôm nay phải mời mọi người ăn cơm nhưng không được, nên thôi tặng mọi người ít rượu ngon. Quả nhiên nhận được rượu của Trịnh Gia Hưng, mọi người đều vui vẻ không ít. Không khí vẫn như cũ, sôi nổi vô cùng. Trịnh Gia Hưng cũng cực kỳ thích thú, hắn hồn nhiên không hề phát hiện, gương mặt tươi cười dưới bóng đèn kia càng thêm dữ tợn, phảng phất như muốn bắt đầu ăn thịt người. Lần này Trịnh Gia Hưng mang đủ tiền, hôm nay hắn chuẩn bị thắng đậm mấy ván, chúc mừng nhà mình lại sắp thêm con nhiều cái. Ván đầu tiên khởi đầu tốt đẹp, Trịnh Gia Hưng thắng hơn 2.000, cả người phấn chấn đến độ quơ chân múa tay. Nhưng đến ván thứ hai, Trịnh Gia Hưng rõ ràng xuống dốc, thua 500, thua 300, thua 300. Tất cả tiền đều lần lượt ra đi theo 5-6 ván thua liên tiếp. Trán Trịnh Gia Hưng chảy đầy mồ hôi, hắn hoảng sợ nghĩ thầm, hôm nay sao lại thế này, sao lại thua đậm thế này? Chương giấy nợ kết xù. Lúc này, Vương Khánh Chí đi đến bên cạnh Trịnh Gia Hưng, thấp giọng hỏi, lại thua sao? Trịnh Gia Hưng theo bản năng gật đầu nói, ừ, không có việc gì, vật cực tất phản, thua nhiều khẳng định là đang sắp đổi vận, đến lúc đó lập tức thắng lớn. Vương Chí Khánh nói, đúng vậy, Gia Hưng, đừng có gấp, chơi bài ư, thua thắng rồi lại thắng, rất bình thường, hai ngày trước cậu thắng liên tục, phỏng chừng là vận may chuyển đổi đó, thua mấy cái là vận may lại quay lại thôi. Uông Lão Tứ cũng mở miệng. Trịnh Gia Hưng gật đầu, mọi người ở nơi này hắn đều quen thuộc, toàn là khách quen trên chiếu bạc, mọi người vẫn thường chơi, cũng không thấy ai bị sao cả, nhất định là đang đổi vận, thắng thua mấy hồi thôi mà. Nghĩ đến đây, Trịnh Gia Hưng lại tiếp tục chơi, kết quả vẫn là thua, mấy ngàn đồng thắng được trong túi đã lần lượt đi hết, bắt đầu động đến tiền vốn. Lúc này, Vương Khánh Chi nói, gần đến lúc rồi, chơi một ván lớn đi, đảm bảo toàn thắng trở về. Trịnh Gia Hưng đã sớm thua đến hoảng thần. Giữa đám người này thì hắn thân cận với Vương Khánh Chí nhất, cho nên hắn liền xem Vương Khánh Chí trở thành rơm cứu mạng, thậm chí nghe theo. Vì thế hắn móc hết tiền trong túi ra, tổng cộng 3.000 đồng. Hắn lấy ra 1.000. Đây là lần đặt cược lớn nhất, hắn kêu lên. Tiếp tục. Hay lắm, rất có chí khí. Ôi chào, Gia Hưng đây là chơi lớn rồi, dũng mãnh quá. Ôi mẹ ơi, đột nhiên tới lớn như vậy, tôi cũng không dám theo. Tôi cũng thế, chơi mạnh quá. Gia Hưng, cậu trâu bò thật. Thế nhưng cậu đáng như vậy, bọn tôi là anh lớn, phải theo tới cùng chứ. Vì thế, có mấy người chơi theo, trên chiếu bạc lập tức có đến 3.000 đồng. Trịnh Gia Hưng đỏ hết cả mắt, một ván này nếu như thắng, liền có thể ngay một đống tiền trong tay. Nghĩ đến đó, tay Trịnh Gia Hưng trung cả lên, bởi vì bài trong tay hắn quả thực không tồi. Ai nha, chết mẹ rồi. Bài con đi 8 hả? Bài này còn đòi chơi sao? Lúc này, một người đang đứng ở đằng sau xem náo nhiệt, đột nhiên mở miệng chửi. Người nọ lộ bài, lập tức trợn mắt nhìn đối phương mắng. Cút mẹ mày đi, đi 8 cái gì? Xem bài đừng có ồn ào. Đối phương cũng biết mình đã phá hỏng quy tắc, không dám hé răng nữa. Trịnh Gia Hưng lại phản phất thấy được hy vọng, bài đối phương không tốt, như vậy. Nghĩ đến đó Trịnh Gia Hưng lại thêm tiền, hắn bỏ thêm 500 đồng. Vương Khánh Chí thấp giọng nói, Gia Hưng, bài không tồi, đối diện bài rất xấu, lúc này nhân cơ hội, lên ngay còn kịp. Trịnh Gia Hưng gật đầu, lập tức kêu khoan đã, lại bỏ thêm 500. Quả nhiên, hai kẻ đối diện đều hơi do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn theo. Trịnh Gia Hưng cũng mặc kệ người ta thúc giục, giữ lại 1.000 đồng trên người, chết sống không chịu bỏ thêm, vì thế mọi người mở bài ra. Quả nhiên, Trịnh Gia Hưng thắng. Trịnh Gia Hưng hưng phấn hút tiền về, cười đến mức không khép miệng lại được. Vương Khánh Chí ở bên cạnh thì hơi hơi mỉm cười, hắn lặng lẽ đem thứ gì đó bỏ vào trong túi Trịnh Gia Hưng, lúc này hắn mới rời đi, qua chỗ khác chơi bài tiếp. Trịnh Gia Hưng lại tiếp tục chơi, thắng được một ván, có tiền, tự tin cũng đủ đầy. Nhưng mà mấy ván tiếp theo đó, hắn thua liên tục. Trong lúc không hay không biết, 1.000 đồng kia cũng bậy mất, Trịnh Gia Hưng lập tức hoảng sợ. Gia Hưng, còn chơi được không? Nãy giờ cậu thua liên tục. Chắc sắp đổi vận rồi đó. Có người nói, Trịnh Gia Hưng khó xử đáp. Cái kia không có tiền. Không có tiền thì có sao? Tìm Lão Tứ mượn ấy. Mấy người chúng ta ai mà không như thế? Không có tiền cứ qua Lão Tứ mượn. Dù sao vừa chuyển tay là thắng ngay ấy mà. Chơi bài ư, nói trắng ra chính là thua rồi lại thắng, thắng rồi lại thua. Vui là chính thôi. Hôm nay cậu thắng, ngày mai hẳn thắng, cứ luân phiên như thế. Cuối cùng tiền cũng chỉ xoay chuyển quanh trong này thôi, vay tiền không ngại gì cả. Lại có người nói tiếp như thế. Trịnh Gia Hưng cũng có chút động lòng, thế nhưng hắn cũng không mở miệng mượn tiền. Lúc này Uông Lão Tứ mở miệng nói. Đừng nói như thế, tôi cũng không rảnh mà cho mấy người mượn tiền không như vậy. Gia Hưng, có tiền liền chơi, không có tiền thì tính kiểu khác, còn tiền đã thua, chính là thua rồi, về nhà đi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Trịnh Gia Hưng lập tức trở nên khó chịu, liên tục mấy ngày nay bị hô hào thổi phồng, loại cảm giác ở trên cao mà nhìn xuống này. Loại cảm giác vừa đến là được mọi người tung hô này. Cái loại kiêu ngạo tự hào đó, trong chớp mắt vỡ nát, đây chính là cú đánh hắn trở về nguyên hình. Đây là khinh thượng hắn, đây là cho rằng hắn không thắng lại nổi. Đây là xem hắn như độ con nít. Vì thế Trịnh Gia Hưng kêu lên. Lão Tứ ông cho tôi mượn 1.000, khi nào thắng thì tôi trả ông. Gia Hưng, cậu nghĩ thì hay lắm, nhưng tiền của tôi có phải cho mượn không đâu. Cậu cũng biết đó, chúng ta chơi cái này thì mau kiếm lại tiền lắm, cho nên bốn phần lợi nhuận, nói cao thì không cao, nói thấp cũng không thấp. Dòng điệu của Uông Đạo Tứ tỏ ý rằng ngươi mượn không nổi đâu, ngươi chính là đồ con nít. Điều này càng thêm kích thích Trịnh Gia Hưng. Ở nhà hắn luôn bị xem là đồ trẻ con, ở bên ngoài vất vả lắm mới xây dựng được một chút tự tin, làm sao chịu được khi người khác đã kích như thế. Vì thế nói, bốn phần thì bốn phần, tôi mượn. Được. Uông Lão Tứ nói xong, từ trong túi lấy ra 1.000 đồng, giao cho Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng có tiền, lập tức kêu lên. Tiếp tục. Ai ui, Gia Hưng lại có tiền, đây là muốn chém giết bốn phương chăng? Tới. Tiếp tục. Kết quả, sau hai đợt, Trịnh Gia Hưng lại thua hết. Càng thua, Trịnh Gia Hưng càng không cam lòng, luôn cảm thấy lát nữa sẽ đổi vận, lát nữa sẽ thắng lại, vì thế lại vay tiền. Tới lui lui, cũng quên mất bản thân mượn hết bao nhiêu. Thời điểm gà trống gáy, cả người Trịnh Gia Hưng giống như bị một chậu nước lạnh tạt tỉnh. Trời đã sáng, thế nhưng hắn chơi cả đêm, Trịnh Gia Hưng gấp rút móc di động ra. Vừa nhìn, ước chừng cũng phải hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của vợ hắn, Lý Na gọi đến. Trịnh Gia Hưng tức khắc luống cuống, nhanh chóng đứng dậy nói, không được, không chơi tiếp được. Gia Hưng, cậu muốn đi thì cũng được, nhưng giấy nợ cậu viết khi nãy phải bổ sung thêm đó. Bọn tôi chơi bài từ trước đến giờ không thích lưu hành kiểu chơi nợ này đâu. Hai kẻ chơi bạc khác nói. Trịnh Gia Hưng cắn răng nhìn về phía Uông Lão Tử. Uông Lão Tử nói, cho cậu nợ cũng được, nhưng cậu phải viết một tờ giấy nợ khác. Được. Trịnh Gia Hưng vội vã muốn về nhà, nên đành dằn lòng đáp ứng. Hắn cúi đầu viết ngay, thế nhưng đến khi viết tới con số, thì hắn đờ đẫn hẳn. Đêm qua giống như bị mê muội vậy, điên cuồng vay tiền để chơi bài, hôm nay xem lại, vậy mà hắn đã mượn đến 10 vạn. 10 vạn? Trịnh Gia Hưng như muốn nổ tung. Giấy trắng mực đen, viết đi. Muốn tôi giúp cậu tính lại không? Gia Hưng này, cậu cũng được đi học, chắc hẳn là có học qua môn toán chứ. Tôi là kẻ ngại phiền toái, giấy nợ nhiều khó quản, cậu cứ viết cho tôi một tờ giấy nợ tổng. Mấy cái trước đó thì cứ xé đi. Uông Lão Tứ lấy ra một đống giấy nợ đặt lên bàn, Trịnh Gia Hưng đựng đụng, lấy giấy nợ lại nhìn, xem hết cả thảy, một bốn con số được cộng lại, thật sự có đến 10 vạn. Trong giấy mắt, đầu óc của Trịnh Gia Hưng ong ong trống trọng, hắn đứng thẳng không đuổi, thiếu chút nữa ngước xỉu đi. Uông Lão Tứ đỡ hắn nói, Gia Hưng, không phải chỉ là 10 vạn đồng thôi sao, cả đêm có thể thua nhiều như vậy, cũng có thể thắng nhiều như vậy, cậu đến nỗi này sao? Chúng ta thường ngày chơi bạc, ai mà không thua đến mức đó, quen thì tốt rồi. Chương 15 vạn. Trịnh Gia Hưng đã hoàn toàn chết lặng, hắn không nhớ rõ bản thân đã viết xong giấy nợ như thế nào, ra khỏi nhà Uông Lão Tử. Cả người hắn hoàn toàn không phân biệt nổi, đông tây nam bắc, mơ hồ, hồ đồ bước trên con phố, dẫn về nhà mình. Ai ngờ, từ xa hắn đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng trên đường phố. Đứng lặng trong gió, người đó đang nhìn về phía này. Trịnh Gia Hưng đến gần, lúc này mới phát hiện, đó chính là Lý Na. Đôi mắt Lý Na rất đỏ, tóc cũng hơi rối bời, toàn thân mệt mỏi không có tinh thần. Nhìn Lý Na, Trịnh Gia Hưng có một loại cảm giác tội lỗi, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Trắng đêm chưa về, chắc Lý Na sẽ tức giận lắm đây, nhất định là rất tức giận rồi, nếu cô ấy tức giận, mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà, lúc hắn đến gần Lý Na lại không hề mắng chửi gì hắn cả. Cô nhẹ giọng nói, anh về rồi. Trịnh Gia Hưng gật đầu theo bản năng, há mồm muốn nói cái gì, Lý Na lại nói, vào nhà rửa mặt đi đã, xem bộ dáng anh này, chắc là mệt muốn chết rồi phải không? Đi nghỉ ngơi đi, đem nấu cơm. Nói xong, Lý Na liền quay vào. Trịnh Gia Hưng nhìn tất cả những điều này thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo Lý Na vào nhà, rửa mặt, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Đúng lúc này, con của hắn là Trịnh Tiểu Vũ bò lên giường nói, ba, ba về rồi, mẹ gọi điện thoại cho ba, sao ba không bắt máy, mẹ đứng ở ngoài chờ cả một đêm. Trịnh Gia Hưng nghe được lời này, trong nháy mắt trái tim trở nên run rẩy. Hắn không biết nên nói cái gì, sau khi ừ một tiếng thì ngủ mê man. Hắn không biết phải đối mặt với Lý Na như thế nào, chỉ biết dùng phương thức ngủ để né tránh, đồng thời trong lòng cũng suy tư đau khổ. Kiếm đâu ra 10 vạn đồng để bỏ vào đây? Số tiền lớn như vậy, 4 phần lợi nhuận nữa. Thế này con số cuối cùng cũng không phải nhỏ. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hình như chỉ còn một con đường duy nhất là tiếp tục đánh bạc. Uông Lão Tứ đã nói qua, lão ta vẫn còn có thể cho hắn mượn tiền. Chỉ cần vận may trở lại, hắn cảm thấy hắn có thể trả nợ rất nhanh, sau đó sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Đến giữa trưa, Trịnh Gia Hưng cũng không về nhà ăn cơm, mà là đến thẳng nhà Uông Lão Tứ. Vừa vào cửa, hắn ngồi xuống ghế nói ngay, Lão Tứ, cho tôi mượn 1 vạn nữa. Ai ui, Gia Hưng, sao hôm nay cậu đến sớm thế? Thế nào, không cần thư gửi trình báo? Viết giấy xin phép vợ cậu nữa hả? Có người cất tiếng trêu chọc. Tâm trạng Trịnh Gia Hưng đang rất không tốt, đã thua tiền, còn bị kích thích. Buổi tối, đi đến đây là hắn lén đi, áp lực đến nỗi tức giận đầy bụng. lúc này còn bị khinh thường, hắn liền lập tức nổi điên lên. Viết cái gì xin cái gì? Ông mày muốn đi chơi bài, còn phải xin xỏ sao? Ta muốn đi đâu thì đi, ai dám quản? Hay, hay. Chuẩn đàn ông. Đây mới là đàn ông chuẩn, không cần chính của chúng ta. Khá lắm. Gia Hưng, tôi để cậu. Nghe mấy câu khen ngợi đó, thể diện vốn đã mất sạch của Trịnh Gia Hưng trong phút chốc trở lại. Hắn hơi nâng cầm lên, ngồi trên chiếc ghế nho nhỏ kia lại có cảm giác như nắm giữ cả thế giới trong tay. Cái loại cảm giác vua chúa đó đã trở lại, hắn thích loại cảm giác này. Uông lão tứ cũng không do dự, trực tiếp cho mượn, nhất thời, khói thuốc lá bay nồng nặc. Toàn bộ căn phòng bắt đầu chìm ngập trong một loại hương vị xa đọa. Tất cả mọi người như hóa thành quỷ, thua tiền thì giận, thắng tiền thì cười. Chỉ một căn phòng nho nhỏ lại diễn ra cả trăm sắc thái của nhân sinh. Lúc này đây, ban đầu Trịnh Gia Hưng đã bắt đầu thắng tiền. Hắn phảng phất thấy được hy vọng. Biểu tình càng ngày càng hưng phấn, cũng càng ngày càng dữ tợn. Tươi cười càng lúc càng lớn, cái mồm đang há như thể chứa máu tươi. Chốc lát sau, cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Tiếp theo là một người phụ nữ đi đến. Căn phòng vốn đang ồn ào huyên náo, bỗng trở nên yên lặng chỉ trong giây lát. Trịnh Gia Hưng nhìn về phía cửa theo bản năng, hắn lập tức trợn tròn mắt. Người vừa tới chính là vợ của hắn, Lý Na. Đi! Đôi mắt Lý Na đỏ bừng, như đong đầy nước mắt, cô từ trong kẽ răng nghiến ra một chữ. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Trịnh Gia Hưng. Những ánh mắt kia mang theo vẻ nghiền ngẫm như đang nói. Vừa mới nãy, người khoác lác lắm. Giờ thì sao? Là hèn nhát hay là đàn ông? Xem biểu hiện của ngươi bây giờ nào. Đi về! Lý Na lại nói. Ánh mắt Trịnh Gia Hưng có chút trốn tránh, thế nhưng hắn vẫn nói. Lát nữa tôi về. Em về nhà trước đi. Tôi bảo anh đi về. Lý Na lập tức nổi giận. Nếu là trước đây, mỗi khi cô đi tìm Trịnh Gia Hưng, Trịnh Gia Hưng dĩ nhiên sẽ theo cô về nhà. Hôm nay thì hay rồi, đến lúc ăn cơm tối, vẫn không thấy chồng trở về. Cô lo lắng hồi lâu, đi tìm khắp thôn mới tìm được người. Thế nhưng hóa ra là hắn đi đánh bạc. Tầm 5 tầm 7, với cái đám đầu trâu mặt ngựa siêng năng, nhát làm, ở trong thôn, trong lòng cô tràn đầy thất vọng. Ai có thể hiểu đây? Phẫn nộ sao? Thất vọng, sốt ruột, hận trèn sắt không thành thép. Lý Na tiến lên, tấm lấy tay của Trịnh Gia Hưng, kéo hắn đi ra ngoài. Trịnh Gia Hưng liền bị kéo đi, kết quả bốn phía đột nhiên trở nên ồn ào. Ôi cha cha, gia giáo thật là nghiêm quá. Gia Hưng, chạy nhanh về nhà đi, để vợ cậu tức giận thì coi chừng phải quỳ vỏ mít đó. Gì mà có quyền lên tiếng trong nhà, còn sao nữa đi? Tôi biết thừa, vừa nãy chẳng qua là hắn khoác lác thôi. Quả nhiên như thế. Con nít chốt cuộc vẫn là con nít. Trước kia bị cha mẹ quản, hiện tại bị vợ quản. Những lời này tập hợp lại đây, Trịnh Gia Hưng lại nghĩ đến món nợ 10 vạn và số tiền lãi cắt cổ kia, cùng với vận may lúc nãy của bản thân đang lên như diều gặp gió. Làm sao mà chịu đi? Thật vất vả lắm mới bắt đầu thắng tiền. Không nhân cơ hội này thắng nhiều một chút thì lấy đâu ra để mà trả nợ? Không trả nợ, hằng ngày phải sống ra làm sao? Nghĩ đến những điều này, Trịnh Gia Hưng vung tay, rút tay lại, cả giận nói. Làm gì? Tôi bảo lát nữa tôi sẽ về. Cô nghe không hiểu hả? Lý Na liền hoảng sợ. Trịnh Gia Hưng vậy mà mắng cô. Vẻ mặt Lý Na không dám tin nhìn Trịnh Gia Hưng nói. Anh mắng tôi à? Tôi là vì muốn tốt cho ai? Lẽ nào anh không biết sao? Trịnh Gia Hưng vừa mắng xong liền hối hận. Thế nhưng mắng cũng đã mắng rồi, thu lại không kịp nữa, đành phải hạ thấp giọng, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng. Em đi về trước đi. Em không hiểu, lúc này vận may của anh đang lên. Thắng tiền tiếp tục, bây giờ mà đi chẳng khác nào để tiền chạy mất. Chờ một lát nữa thôi, là anh về. Về nhà đi. Được. Trịnh Gia Hưng, anh cứ ở đây chơi bài của anh đi. Lý Na nói xong xoay ngựa rời đi, đóng sầm cánh cửa lại. Trịnh Gia Hưng nhìn bóng lưng Lý Na, trong lòng liền trở nên trống trọng, giống như chỉ trong khoảng khắc đó, hắn đã đem đi thứ quan trọng nhất đời mình. Đúng lúc này, mọi người ồn ào lên tiếng. Hay, Gia Hưng, đàn ông là phải thế. Mạnh mẽ lắm, Nên như vậy, đàn ông đang làm việc lớn, làm gì đến lượt phụ nữ chỉ đông chỉ tây? Đúng thế. Được rồi, tất cả đừng có nói nữa, chơi bài đi. Trong lòng Trịnh Gia Hưng trối như tơ vò, hắn trống lên. Mọi người thấy vậy cũng chỉ cười ha ha, không ai nói gì nữa, lại tiếp tục đánh bài. Tiếp tục đánh bài, kết quả Trịnh Gia Hưng phát hiện dường như vận may của hắn đã cạn, hắn thua liên tiếp, tiền trong tay cũng thua sạch sẽ xanh một cách nhanh chóng. Sau đó hắn lại nhìn về phía Uông Lão Tứ, Uông Lão Tứ lắc đầu nói. Gia Hưng, cậu thua quá nhiều rồi, bây giờ cậu nợ tôi tổng cộng là 15 vạn. Mượn thêm nữa thì tôi không có cho cậu mượn được. Cậu xem, hay cậu về nhà kiếm tiền. Một là đánh tiếp, hai là trả tiền lại. Chương tán gia bại sản. Trình Gia Hưng chẳng khác nào nghe thấy sét đánh giữa trời quang. Trả tiền à? Hắn lấy đâu ra tiền mà trả? Lấy toàn bộ của cải trong nhà, đập nồi bán sắt, phỏng chừng còn được. Thế nhưng nếu làm vậy, cuộc sống sau này biết phải làm như thế nào? Trong nhà còn có trẻ con đang đi học, trong bụng Lý Na còn có một đứa bé sắp được sinh ra. Nếu vơ quét hết tất cả để đưa cho Uông Lão Tứ, vậy thì hắn không cách nào tưởng tượng nổi cuộc sống sau này. Vì thế, Trịnh Gia Hưng nói, tôi biết rồi, ngày mai chơi tiếp. Nói xong, Trịnh Gia Hưng mang gương mặt xám xịt trời đi. Phía sau, Uông Lão Tứ đứng ở dưới bóng đèn, miệng mở lớn hơn nữa. Trịnh Gia Hưng không dám về nhà, hắn chạy đến nhà ba mẹ hắn, kết quả vừa vào nhà, liền thấy Lý Na và con trai cũng đang ở đó, hai bên vừa lúc chạm mặt nhau. Gia Hưng, mày vào đây cho tao. Cha Trịnh Gia Hưng là Trịnh Hỏa, nhìn thấy Trịnh Gia Hưng lập tức nổi giận, ông nhảy dựng lên, hét to đầy giận dữ. Trịnh Gia Hưng rơi vào đường cùng, cũng căng hết cả não đi vào, thầm nghĩ, xong rồi, chuyện đánh bạc đã bị người trong nhà biết. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên một ngọn lửa giận dữ không tên, vốn đã thua một mớ tiền, áp lực đè nặng lên trong lòng, chẳng khác nào như một ngọn núi lớn. Muốn đến chỗ ba mẹ bình tĩnh lại một chút, ai ngờ thành ra như vậy. Trịnh Gia Hưng cũng giận dữ hét theo. Lý nè, cô thật quá đáng, loại chuyện này về nhà, mình nói không được sao? Một trận âm ỉ đến tận chỗ cha mẹ của tôi, cô mới vừa lòng hả? Lý Na nghe thế, liền sững sờ ở tại chỗ, uất ức một bụng, lo lắng một bụng đã hóa thành lửa giận. Cô cũng nổi giận đáp lại. Trịnh Gia Hưng, anh nói chuyện cũng phải hỏi lương tâm của mình một chút chứ, tôi làm ầm ĩ cái gì? Anh còn có lý sao? Vì sao tôi phải làm như vậy? Tôi cũng là vì cái nhà này, tôi chỉ muốn cuộc sống của nhà này trở nên tốt hơn. Điều đó là sai ư? Trịnh Gia Hưng vừa mới nói xong, đã thấy Trịnh Hỏa xông đến, giơ tay tát ngay vào mặt hắn. Hắn bị đánh, liền ngơ ngác tại chỗ. Nhãi ranh, mày lên cơn cái gì? Ở trước mặt cha mày, mà mày còn dám trống à? Trống cái gì? Có cái gì mà trống với tao đây này? Trịnh Hỏa quở mắng, Lý Na khóc hù hù chạy ra khỏi cửa. Trịnh Hỏa đuổi, cũng đuổi không kịp, gấp gáp đến dậm chân. Ông chỉ vào mặt Trịnh Gia Hưng mắng một tràng. Mắng hắn trắng đêm không trở về. Hơn nữa, nghe ý trong lời nói kia, chính là mẹ của Trịnh Gia Hưng nghe được từ trong miệng của Trịnh Tiểu Vũ, chứ không phải là Lý Na tố cáo gì. Trong nháy mắt đó, Trịnh Gia Hưng hối hận. Trịnh Gia Hưng lập tức đuổi theo, đuổi một hơi đến tận cổng thôn mới đuổi kịp Lý Na. Vợ ơi, anh sai rồi. Trịnh Gia Hưng nói. Sai à? Anh còn biết sai sao? Đánh bạc là vì muốn gia đình tốt hơn à? Anh bỏ tay ra. Tôi muốn về nhà. Lý Na nói. Trịnh Gia Hưng nóng nảy, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lý Na kêu lên. Vợ ơi, anh thật sự sai rồi. Nhìn thấy Trịnh Gia Hưng như thế, tâm tình Lý Na cũng vô cùng phức tạp. Hai người yêu thương nhau nhiều năm như vậy, tình cảm vô cùng sâu sắc, không ngờ đến nông nỗi này. Cô bất đắc dĩ nói. Anh là đàn ông, quỳ làm gì? Đứng lên đi. Có chuyện gì thì về nhà nói. Nói xong, Lý Na đi về phía nhà của hai người. Trịnh Gia Hưng nhanh chóng đuổi theo. Vào nhà, Trịnh Gia Hưng liên tục nhận lỗi, hơn nữa còn bảo đảm sau này sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Bấy giờ mới dỗ được Lý Na. Không bao lâu sau, Trịnh Hỏa đưa, Trịnh Tiểu Vũ tới, thấy hai người không gây gỗ gì mới yên tâm rời đi. Ngày hôm sau, Trịnh Gia Hưng không đi đánh bạc, nhưng đến buổi sáng ngày thứ ba, trong nhà lại nhiều thêm một người. Uông lão tứ, sao ông lại đến đây? Vừa mới hái được một bó củi trở về, Trịnh Gia Hưng hỏi đầy hoảng sợ. Uông lão tứ nhếch miệng cười, gương mặt kia dưới ánh nắng lại càng trở nên có chút khủng bố. Trong lão chẳng khác nào là ác quỷ vậy. Uông lão tử nói, Gia Hưng à, tôi chẳng qua là đến thăm cậu. Ai nhà? Nhà các cậu thật không tệ chút nào, con trai thì hiểu chuyện, vợ thì yêu thương cậu, thật không tệ chút nào mà. Nói xong, Uông lão tứ nhéo nhéo ngón tay Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng gấp gáp chạy đến, thấp giọng nói, Uông, tứ ca, hai ngày này tôi phải biết điều một tí, qua hai ngày nữa nhất định tôi sẽ đến mà. Đừng nóng vội, tôi cũng không phải tới đây để giục nợ. Gia Hưng à, tôi đã đến nhắc nhở cậu thôi. Lãi của chúng ta là bốn phần đó, thời gian càng dài thì càng bất lợi đối với cậu. Tứ ca nên làm gì thì cũng đã làm hết rồi. Nếu đến lúc ấy cậu còn không trả, thì chúng ta đành phải nói chuyện tử tế với nhau một hồi vậy. Được rồi, cậu đang vội thì cứ làm việc đi, tôi đi trước. Uông lão tứ nói xong, chào tạm biệt rồi bỏ đi. Trình Gia Hưng cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng lo lắng rối bời. Gia Hưng, có phải anh vay tiền lão rồi hay không? Lúc này Lý Na mới đi ra, cô hỏi hắn. Trình Gia Hưng lắc đầu theo bản năng. Không có, sao có thể? Anh đừng có quá thân cận với loài người này, cũng đừng vay tiền cô lão. Đây chính là một con sói ăn thịt người không biết nhả xương đâu đấy. Lý Na nhắc nhở. Trình Gia Hưng gật đầu, thế nhưng trong lòng lại cân nhắc. Phải đi đâu để kiếm tiền, hay là đi đánh bạc tiếp? Nếu có thể thắng, đó là tốt nhất. Vì thế, Trình Gia Hưng bắt đầu lén lút vay mượn tiền người trong thôn, cũng không nhiều lắm, mỗi lần mượn mấy trăm đồng, sau đó, ban ngày là lén chạy đến chỗ Uông lão tứ đánh bài, kết quả càng đánh càng thua. Áp lực của Trình Gia Hưng cũng càng lúc càng lớn, hắn bắt đầu mất ngủ, người cũng bắt đầu càng ngày càng lười, hắn ngủ cả vào ban ngày. Lý Na lo lắng cho Trình Gia Hưng, vì thế mang Trình Gia Hưng đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra tới, kiểm tra lui một hồi, bác sĩ bảo Trịnh Gia Hưng cần an tâm tịnh dưỡng, không nên để quá nhiều tâm sự trong lòng gì gì đó. Về đến nhà, Lý Na càng thêm cảm thấy không thích hợp, âm thầm đi theo Trịnh Gia Hưng. Kết quả, vợ, tôi, Trịnh Gia Hưng ngồi ở cạnh bàn bài, vẻ mặt cứng đờ, không cần phải nói nữa. Lý Na nói xong, xoay người đi ngay. Trịnh Gia Hưng chạy nhanh đuổi theo. Vừa mới chạy ra đến cửa, liền nghe được Vương Khánh Chí nhắc nhở. Gia Hưng, về nhà sớm một chút, ngày mai nhớ trả tiền mượn lại nhé. Lời này vừa nói ra, Trình Gia Hưng như bị sét đánh. Hắn che giấu lâu như vậy, lại bị một câu của Vương Khánh Chí làm bại lộ. Quả nhiên Lý Na dừng chân lại, cô quay đầu trừng nhìn Trình Gia Hưng hỏi. Anh vay tiền à? Không phải anh đã nói là anh không vay tiền sao? Tôi... Trịnh Gia Hưng không biết phải nói như thế nào. Về nhà. Lý Na lôi Trịnh Gia Hưng về đến nhà truy hỏi. Mượn bao nhiêu? 15 vạn. Trịnh Gia Hưng biết tránh không khỏi, thành thật khai ra. Cái gì? Lý Na xích chút nữa ngất xỉu. Trịnh Gia Hưng nhanh chóng kêu lên. Vợ, em nghe anh nói đã. Lúc này vận may của anh đang lên. Có vận may, nếu chơi thêm. Còn chơi à? Lý Na tức giận đến ngứa răng, xoay người lục ngăn tủ. Trình Gia Hưng nóng nảy, chạy đến lôi kéo Lý Na kêu lên. Vợ à, anh sai rồi, em đừng đi mà. Đi cái gì mà đi? Tôi lại nhìn xem thử nhà mình còn bao nhiêu tiền. Lý Na đẩy Trình Gia Hưng ra, móc thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm giấu ở dưới ngăn tủ ra. Cô đặt mông ngồi dưới đất, thở phào nhẹ nhõm nói. Vẫn tốt, vẫn chưa rơi vào đường cùng. Vợ à, em... Trình Gia Hưng không nói rõ Lý Na muốn làm gì. Cầm đi đi, cứ lấy hết. Tôi về nhà mượn chút nữa. Ba mẹ anh chắc cũng có một ít. Mặc kệ thế nào, trả tiền cho lão Uông trước đã. Thiếu tiền lão ta, chẳng khác nào đào mộ cho chính mình. Lý Na nói. Trương, không còn tính người. Trình Gia Hưng vừa nghe vậy, liền cảm động phát khóc. Hắn quỳ trên mặt đất nói. Vợ ơi, anh thật sự biết sai rồi, em yên tâm. Khi nào còn chưa trả hết tiền nợ, anh hứa sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên thanh thản. Sống à? Hy vọng có ngày sau này. Lý Na nói xong, liền bước ra cửa, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Trịnh Gia Hưng cũng căng thẳng về nhà, cha mẹ mình, ngay cả tiền chuẩn bị cho ma chay sau này có hai người, cũng mượn nốt, mới được khoảng chừng 2 vạn đồng. Không bao lâu sau, Lý Na mang 3 vạn đồng trở về. Trịnh Gia Hưng thu gom toàn bộ có được, hắn chạy đến nhà Uông Lão Tứ, đặt tất cả tiền lên trên bàn. Uông Lão Tứ cười cười nói, Gia Hưng à, không tệ không tệ, nhanh như vậy đã kiếm được tiền rồi, để tôi đếm xem nào. Uông Lão Tứ lấy ra một cái máy đếm tiền, con số nhảy liên tục, nhìn thấy trên màn hình hiện lên 15 vạn, Trịnh Gia Hưng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Uông Lão Tứ lại cười tủm tỉm nói, Gia Hưng à, không đủ tiền rồi. Hả? Sao lại không đủ chứ? Không phải đã nói là 15 vạn sao? Trong lòng Trịnh Gia Hưng chìm hẳn xuống. Là 15 vạn, không sai, chỗ này có cậu đủ 15 vạn, nhưng còn tiền lãi kia mà. Để tôi tính giúp cậu nhé, 15 vạn một tháng, lợi nhuận 4%, vị chi là 6.000 đồng, cậu chưa trả cho tôi. Uông Lão nói, lại, không phải chứ, Tứ Ca, chúng ta quen lâu như vậy, ông xem, cho tôi một tháng thời gian thôi. Trịnh Gia Hưng vừa nói vừa cười lấy lòng, một tháng này hầu như ngày nào hắn cũng gặp Uông Lão Tứ. Nói cười cười với nhau, có đôi khi Uông Lão Tứ còn mời hắn ăn dưa hấu nữa. Hắn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người bọn họ với nhau rất được. Nhưng mà, khuôn mặt tươi cười của Uông Lão Tứ trong nháy mắt liền hóa ra đen xị, y hệt mây gió trên trời ngày hôm đó, thay đổi thất thường. Uông Lão Tứ lạnh lùng nói, Gia Hưng, không có tiền ở giữa. Chúng ta là bạn bè. Tôi cũng xem cậu là bạn tôi. Nhưng nếu có tiền chen vào, tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi. Cho nên, 6.000 đồng đó cậu nhất định phải trả cho tôi. Còn nữa, 15 vạn này là tôi thu trước. Nhưng nếu cậu không chịu trả 6.000 đồng kia cho tôi, ha ha, đừng trách Tứ Ca, mang theo người đến nhà cậu diễn kịch nhé. Trình Gia Hưng tức khắc như bị sét đánh, đứng đơ ra tại chỗ. Uông Lão Tứ tiếp tục nói, 15 vạn này của cậu, ta thu trước. Nhưng phần lãi kia vẫn là dựa theo 15 vạn, 6.000 đồng bà tính. Khi nào trả xong thì hết chuyện rồi. Dĩ nhiên, chỗ này của tôi lúc nào cũng có thể chào đón cậu. Nếu mà cậu lại thắng thì sao? 6.000 đồng. 1-2 đồng bạc lẻ thôi mà. Lúc này, Trịnh Gia Hưng nhìn mặt của Uông Lão Tứ, chỉ cảm thấy lão vô cùng đáng sợ. Cái nơi này đã từng được hắn xem như là vương quốc của mình. Cái nơi đã từng mang lại phẩm giá cho mình, nay đã biến thành địa ngục ma quỷ trong nháy mắt, toàn thân hắn trở nên lạnh buốt. 6.000 đồng quả thực không nhiều lắm, nhưng hắn biết phải đào đâu ra 6.000 đồng đây. Trong nhà chỉ còn lại mấy trăm đồng cho tiền chợ tháng này, chỗ ba mẹ đã vét sạch, cha mẹ vợ cũng không khác mấy, tất cả người quen trong thôn hắn đều đã mượn hết rồi, giờ mượn tiếp ai cho. Trịnh Gia Hưng đần độn ra khỏi nhà Uông Lão Tứ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đúng lúc này có người chạy đến. Gia Hưng, không hay rồi, vợ cậu đi kiểm tra ruộng lúa bị té. Trịnh Gia Hưng bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, hắn như phát điên mà chạy thẳng ra bên ngoài. Đối phương nói, đừng nóng vội, vợ cậu đã được đưa đi bệnh viện rồi, lúc nãy bọn tôi có tìm cậu nhưng không thấy. Bác sĩ nói cú ngã kia rất nặng, khiến vợ cậu bị động thai, phải làm kiểm tra gì đó. Cậu mau nhanh đi lấy tiền, đến bệnh viện, nộp phí để còn làm kiểm tra. Nghe đến tiền, Trịnh Gia Hưng chỉ cảm thấy sợ não như muốn nước ra. Tiền, tiền, tiền, hắn biết phải tìm tiền ở đâu. Trịnh Gia Hưng suy nghĩ, cả nửa ngày, cuối cùng đành phải cắn hết não, chạy đến nhà Uông Lão Tứ. Gia Hưng à, lúc trước Tứ Ca cho cậu mượn tiền, là bởi vì cậu có khả năng trả được tiền. Còn bây giờ, cậu làm gì có khả năng mà trả cho tôi? 6.000 đồng cậu thiếu tôi còn chưa trả xong, bây giờ còn đòi tiếp, điên à? Uông Lão Tứ cười lạnh nói, Tứ Ca, tôi cầu xin ông cho tôi mượn chút tiền đi mà. Vợ tôi đang mang thai lại bị té, động đến thai nhi, bệnh viện yêu cầu làm kiểm tra. Nếu việc này làm không tốt thì con không còn, mà mẹ cũng gặp nguy hiểm nữa. Trịnh Gia Hưng quỳ gối trước mặt Uông Lão Tứ nói, Tứ Ca đã nói với cậu rồi, có tiền ở giữa thì không nói chuyện tình cảm, về nhà đi. Uông Lão Tứ nói xong đuổi Trịnh Gia Hưng ra ngoài. Trịnh Gia Hưng thực sự không còn cách nào. Vừa vặn lúc này có người đến thu phế liệu. Trịnh Gia Hưng lập tức nảy sinh ý tưởng, kéo người thu phế liệu vào nhà mình, chỉ vào vật dụng trong nhà nói, xem cái nào được thì lấy đi, đưa tiền là được. Người thu mua vừa nghe thế liền vui vẻ hẳn lên. Hắn nhìn kỹ, toàn bộ đồ vật trong nhà đều mới sử dụng được khoảng 1-2 năm, hơn nữa còn bảo dưỡng rất tốt, còn mới đến 8-9 phần. Nếu mang về nhất định, cũng kiếm được một khoản lớn, vì thế hắn ta đảo mắt nói. Đồ vật đều chẳng ra gì, chắc sử dụng nhiều năm lắm rồi phải không? Tivi 200, tủ lạnh 300, cái máy giặt 200, bếp điện tử 50, nồi cơm điện 20. Nghe được người thu mua báo giá, Trình Gia Hưng lập tức đổi giận, hắn bực tức hỏi. Ông tới mua phế liệu thì có. Đúng vậy, tôi chính là mua phế liệu đi. Nếu đồ của cậu không phải phế liệu, tôi thèm vào, bán hay không, không bán thì tôi đi nhé. Người thu mua cũng đã nhìn ra Trình Gia Hưng đang rất cần tiền nên mới dùng sức ép giá. Được, bán, đều bán. Trình Gia Hưng nhắm mắt cắn răng bán. Người thu mua phế liệu vui vẻ dọn tất cả đồ vật lên xe. Hắn cười nói, tổng cộng 1.362 đồng, làm tròn cho cậu 1.400 đồng. Người anh em này quá hào phóng đúng không? Sau này hãy có mối nào tốt, như lần này thì cứ tìm tôi. Nói xong, người thu mua lấy ra 1.400 đồng đưa cho Trịnh Gia Hưng rồi lái xe đi ngay. Trịnh Gia Hưng vuốt tiền trong tay, khóc ngay tại chỗ, nhìn bộ dạng rách nát của căn nhà này. Hắn càng thêm khó chịu. Thế nhưng Trịnh Gia Hưng đang rất gấp, hắn vội phải đến bệnh viện nộp tiền phí cho vợ, một đường chạy như bay đến cổng thôn. Kết quả ở cổng thôn lại có một người đang đợi hắn. Uông lão tứ. Trịnh Gia Hưng ngơ ngác. Gia Hưng à, người mua phế liệu mới vừa đi qua. Tôi biết hắn rất rõ, hắn là Tống Đoạn Kiều, người ta gọi hắn là kẻ đưa mà. Hắn ít khi đến nhà bình thường, nhà nào đương có chuyện xui xẻo hắn mới đến. Lúc nãy hắn có nói, hắn mua không ít thứ nhà cậu. Hình như đưa cho cậu 1.400 đồng, có đúng không? Cậu xem, phải chăng nên trả bớt tiền cho tứ ca chứ? Tứ ca, ông không thể như vậy được, đây là tiền cứu mạng của tôi mà. Trình Gia Hưng khóc chồng nói, đừng có khóc với anh mày, có khóc cũng vô dụng. Nếu khóc mà trai được tiền, thì ngày nào tứ ca cũng đi khóc. Được rồi, lấy tiền đưa đây. Uông lão tứ duỗi tay, tứ ca, cậu xin ông, lần này tha cho tôi đi. Tiền tôi thiếu ông, tôi sẽ cố gắng trả nhanh, còn không được sao? Tiền này là dùng để cứu mạng vợ tôi đó. Trình Gia Hưng năn nỉ. Cậu cũng đã nói đến đấy, đó là tiền cứu mạng vợ cậu, cũng chẳng phải tiền cứu mạng của vợ tứ ca. Chuyện này hả, tứ ca mặc kệ. Tứ ca chỉ biết thiếu nợ thì phải trả tiền. Hiển nhiên rõ ràng, lấy tiền ra đây. Uông lão tứ cười dữ tợn đáp. Trình Gia Hưng thấy vậy bò dậy, nhanh chân chạy mất. Uông lão tứ tặc lưỡi nói, này thì hết vui rồi, đuổi theo, đem tiền lấy về đây. Hai tên Vương Khánh Chí, Tiết Phạm lập tức đuổi theo. Uông lão tứ khởi động xe máy theo sát phía sau, vui vẻ thoải mái. Lão cũng không tăng tốc, cứ như vậy mà truy đuổi. Lão thích loại cảm giác này, rất có cảm giác thành tựu, cũng giống như việc lão thích câu cá vậy. Lão thích giai đoạn sau khi câu được cá, cần câu dừng ở giữa không trung, nhìn cá dưới ánh mặt trời bị phơi khô đến chết. Tất cả những việc đang xảy ra trước mắt giúp lão tìm được khoái cảm như khi đang câu cá. Trịnh Gia Hưng chạy một đường cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, hắn chạy nhanh như bay, thể lực cũng rất tốt. Mắt thấy Uông lão tứ cưỡi mô tô đuổi ở phía sau, hắn cũng biết chạy không thoát, vì thế hắn cắn răng một cái băng ngang qua động trường rồi chạy thẳng về phía con suối trước mặt. Uông lão tứ thấy vậy tức khắc bắn chửi, không thể không bỏ xe máy lại chạy đuổi theo. Một đám người vừa chạy vừa truy đuổi vào thẳng núi Thông Thiền. Chương núi sâu gặp Phương Chính. Sư phụ, bên kia có người đang khóc. Độc Lang đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Phương Chính đang cầm nắm trong tay xem xét, vừa nghe được Độc Lang nói như vậy liền cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng khóc la ở đằng xa. Phương Chính hô lên một tiếng các đồ đệ, sau đó lập tức chạy qua. Bên trong núi lớn ai không có việc gì chạy vào đây khóc? Nếu là người bình thường khẳng định không dám qua, động vật hoang dã núi rừng nơi đây hẳn là đã có, nhưng trong lòng mỗi người đều có nỗi sợ hãi này. Vạn nhất đụng phải thì phải làm sao? Độc Lang chạy nhanh nhất, nhanh như chớp vọt qua. Sau đó Phương Chính liền nghe được tiếng trống giận của Độc Lang. Dừng tay! Tiếp theo liền nghe được tiếng kêu sợ hãi. Tứ ca, có sói! Mẹ nó, sói lớn quá! Chạy mau! Xem như thằng nhóc mày gặp may mắn, lát nữa quay lại tìm mày. Thời điểm đám người Phương Chính đuổi đến, chỉ thấy Độc Lang đứng ở một bên đầy vô tội, mà trên mặt đất có một người đàn ông đang nằm. Người đó ôm chặt túi tiền trong lòng ngực một cách gắt gao, mặt mũi bầm dập, khắp nơi trên người đều là dấu chân. Trên cánh tay thì xanh tím một khoảng lớn, ánh mắt có chút hoảng hốt, hiển nhiên đã bị đánh đến phát ngốc. Trong miệng lại lẩm bẩm liên miên. Lang đại gia, đừng ăn tôi phải đi cứu vợ của tôi. Phương Chính nghe được lời này, chân mày câu lại ngồi sợm xuống, nhìn kinh ngạc. Trịnh Gia Hưng. Thôn của Trịnh Gia Hưng cách thôn Nhất Chỉ không xa. Năm đó Phương Chính lăn lộn ở dưới chân núi lâu như vậy, mấy thôn phụ cận đều đã đi qua, không dám nói biết rõ từng nhà, nhưng cũng nhận thức được một vài gia đình thường xuyên ra ngoài. Trịnh Gia Hưng hơn Phương Chính mấy tuổi, nhưng lúc ấy cũng đều là trẻ con, mọi người cùng nhau chơi bắn bi, dìu giấy, gọi điện thoại các kiểu, cho nên cũng gọi là có quen biết. Chẳng qua sau này Phương Chính không đọc sách nữa, lên núi làm hòa thượng, mà Trịnh Gia Hưng thì cưới vợ sinh con. Về điểm này Phương Chính âm thầm hâm mộ hồi lâu. Chỉ là có như thế nào Phương Chính cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại nhìn thấy Trịnh Gia Hưng ở chỗ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn rất thảm hại. Con khỉ tò mò kéo kéo cái túi trong lòng ngực Trịnh Gia Hưng, kết quả Trịnh Gia Hưng như đã phải chịu kích thích gì tương tự, điên cuồng kêu lên. Đừng đoạt tiền của tôi! Đừng đoạt mà! Đây là tiền cứu mạng! Cầu xin các người, đừng đoạt mà! Dòng điều này, dọa con khỉ phải buông gấp, thối lui ra sang một bên, nhìn Phương Chính đầy vô tội. Phương Chính thấy vậy, bất đắc dĩ lấy Phật châu ra, trong miệng bắt đầu niệm lên kinh Phật. Tâm thanh chú, nhẹ niệm thanh tâm chú. Thanh âm như thể xuất phát từ trên trời. Công Chính bình thản nghe được chú ngữ, Phạm Gia Hư vốn đang đần độn, đột nhiên hồi phục lại tinh thần, đầu óc cũng thanh tịnh hơn. Nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt, không thấy Uông lão tứ, chẳng khác nào ác quỷ hung thận ác sát đầu. Ngược lại nhiều thêm một hòa thượng trọc đầu, mặc tăng y màu trắng. Bên người còn có một con đại bạch cẩu uy vũ. Một con sóc, một con khỉ, còn có một thằng nhóc nữa. Lại nhìn kỹ, Trịnh Gia Hưng kinh ngạc hỏi. Phương Chính. Thí chủ, cuối cùng cũng tỉnh à? Chính là Bần Tăng. Thí chủ làm sao vậy? Phương Chính tò mò hỏi. Trịnh Gia Hưng cảnh giác, nhìn khắp bốn phía, sau đó nói. Phương Chính, mới nãy ngài có nhìn thấy những người khác không? Khi nói chuyện, Trịnh Gia Hưng nắm chặt túi tiền trong tay. Phương Chính gật đầu nói. Bần Tăng không thấy được, nhưng có nghe được. Thế nhưng những người đó đã bị hộ pháp của Bần Tăng đuổi đi. Bọn họ là ai vậy? Vì sao lại muốn đánh thí chủ? Hình như bọn họ muốn cướp tiền của thí chủ à? Nghe được đám người Uông lão tứ đã đi, bấy giờ Trịnh Gia Hưng mới tỉnh táo tinh thần, hắn nhanh chóng bò dậy nói. Phương Chính, chuyện lần này tôi hết sức cảm ơn ngài. Không nói lời dư thừa nữa, tôi phải nhanh chóng xuống núi, chạy đến huyện Tùng Võ. Vợ của tôi còn đang chờ tôi đưa tiền qua làm kiểm tra. Phương Chính cực cực đầu nói. Nhìn tình trạng của thí chủ lúc này, Bần Tăng cũng không yên tâm. Như vậy đi, Bần Tăng đi theo thí chủ nhìn thử. Trịnh Gia Hưng cũng là sợ đám người Uông lão tứ. Bên người của Phương Chính còn có con chó lớn như vậy, có thể dọa được bọn Uông lão tứ. Với hắn mà nói cũng là một cái bùa hộ mệnh. Vì thế lập tức đồng ý. Trịnh Gia Hưng dẫn đường, Phương Chính đi theo. Lúc xuống núi, quả nhiên liền nhìn thấy đám người Uông lão tứ từ rất xa. Thế nhưng Uông lão tứ nhìn thấy Phương Chính theo ở phía sau, nghỉ ngơi một lát, liền đạp xe rời đi. Tên tuổi của Phương Chính ở khắp làng trên, xóm dưới vẫn rất vang dội. Bọn họ vốn là chuột tinh dưới cống ngậm, cũng không muốn đối đầu với Phương Chính. Đối với bọn họ mà nói, làm vậy không có chỗ nào tốt. Nhìn thấy đám người Uông lão tứ đi rồi, lúc này Trịnh Gia Hưng mới nhẹ nhàng thở ra. Tuyến xe trong thôn đã di chuyển từ sớm. Phương Chính đang phải mượn xe máy của Vương Hữu Quý. Phương Chính nổ máy bởi vì Trịnh Hưng bị thương nên phải ngồi ở phía sau. Độc Lang con khỉ, Hồng Hải Nhi về giữ chùa, con sóc thì đi theo. Đoàn người đến bệnh viện Nhân dân huyện Tùng Võ rất nhanh đã tìm thấy Lý Na đang chờ được kiểm tra. Chẳng qua Lý Na vẫn còn trong trạng thái hôn mê, chưa hề tỉnh lại. Một người phụ nữ đang ở đây chăm sóc Lý Na, cô ta tên là Đào Oánh, có quan hệ rất tốt với Lý Na. Trịnh Gia Hưng đi xử lý thủ tục, Phương Chính ở bên cạnh nhìn, hắn mở ra thiên nhãn nhưng không thấy được bất cứ điều gì, chứng tỏ Lý Na hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Quả nhiên không bao lâu sau, kết quả kiểm tra được đưa ra, tuy rằng bị động thai nhưng không mang lại ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng bác sĩ vẫn nghiêm khắc trăn dạy Trịnh Gia Hưng, bảo hắn phải chiếu cố thai phụ cho tốt, thai phụ không thể nào chịu nổi lăn lộn kiểu này. Trịnh Gia Hưng liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ, nhưng Lý Na còn nằm viện, Trịnh Gia Hưng cũng không muốn về nhà, liền ở lại bệnh viện chăm sóc. Bỗng nhiên lúc này, điện thoại của Trịnh Gia Hưng bỗng treo lên. Gia Hưng, Lý Na thế nào rồi? Phía bên kia là mẹ của Trịnh Gia Hưng. Không có việc gì cả, hết thảy đều khá tốt. Nằm viện quan sát 2 ngày là được về nhà rồi. Trịnh Gia Hưng nói, vậy là tốt rồi, ai nhà các ông già này, làm gì thế, đừng có giật điện thoại. Sau một trận khắc khẩu, Trịnh Hỏa đoạt điện thoại nói, cái thằng không tra gì kia, tao chờ mày về đây. Nói xong, liền tắt điện thoại. Trịnh Gia Hưng có một loại dự cảm xấu, với phong cách làm việc của đám người Uông Lão Tứ kia, tìm không thấy hắn nhất định sẽ quay về, tìm cha mẹ hắn. Nghĩ đến điều này, Trịnh Gia Hưng bắt đầu đứng ngồi không yên. Phương Chính thấy vậy liền ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, gặp phải phiền toái sao? Trịnh Gia Hưng vô lực gật đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Có thể nói với Bần Tăng không? Có lẽ Bần Tăng có thể giúp đỡ một chút. Phương Chính nói, ngài... Vốn Trịnh Gia Hưng không cho rằng Phương Chính có thể giúp đỡ được mình. Thế nhưng, lòng hắn lúc này đang rất loạn, rất muốn tìm người để nói hết ra tất cả. Phương Chính không thể nghi ngờ chính là một loại lựa chọn tốt nhất. Vì thế, Trịnh Gia Hưng đem việc bản thân bắt đầu đánh bạc như thế nào, làm sao mà lún sâu vào, rồi cửa nhà tan nát, người thân gặp nạn ra làm sao, đều nói hết một lượt. Phương Chính sau khi nghe xong, trong mắt cũng dấy lên một ngọn lửa vô danh, không nghĩ tới ở dưới núi Nhất Chỉ còn tồn tại cái khối u ác tính của xã hội như thế này. Sóc thấp giọng nói bên tai Phương Chính, sư phụ, loại người này quá đáng giận, thế nhưng Trịnh Gia Hưng kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Phương Chính hiểu ý của con sóc, không thể giữ mình trước cám dỗ, dĩ nhiên Trịnh Gia Hưng cũng có phần sai, nhưng nếu xét đến cùng, một đám người Uông Lão Tứ kia mới là khối u ác tính, là ác nhân chân chính. Thí chủ, vậy kế tiếp thí chủ có tính toán gì không? Phương Chính hỏi.